Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 207, chương 205, giao dịch. Diêu Quang Thành, ngân hà đầy trời, tiên tử giáng trần, lôi kéo người ta chú ý. Trúc Nguyệt ung dung cao quý, khí chất trang nhã, tiên nhan tuyệt thế, nàng dường như lăng ba tiên tử. Đạp lên ngân hà yểu điệu thướt tha mà đến, nàng mỹ lệ mà lại cao quý, thánh khiết xuất trần, đen sẫm tóc đẹp óng ánh, buông xuống eo nhỏ, thế hệ tuổi trẻ đều nghẹt thở, một ít nữ tử tự ti mặc cảm, không dám nhìn thẳng, Bắc Đấu tiên tử, hoàn toàn xứng đáng chòm sao Bắc Đẩu đệ nhất mỹ nhân. Hơn nữa nàng lại thiên tư tuyệt luân, có thể cùng thế hệ trước cường giả tranh đấu. Thậm chí Trúc Nguyệt đã từng lực ép 7 đại điện chủ, trở thành một đời mới Bắc Đấu tinh chủ. Đây là một cái truyền kỳ, người theo đuổi nàng không thể đếm hết được. Tiết Quan tuổi còn trẻ, tuổi thọ bất quá 1-200 năm, ở giới tu luyện niên kỷ có thể không hề lớn, nhưng là hắn đã có tuyệt đại phong phạm cao thủ. Tiết Quan mấy chục năm trước đã vô địch thiên hạ, đồng đại thiên kiêu, không người có thể tranh tài cùng hắn. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, tương lai Tiết Quan rất có thể sẽ bị phong làm Bắc Đấu chí tôn. Có thể bị phong làm chí tôn trẻ tuổi, quá ít, huống chi một cái tinh vực chí tôn, quả nhiên là khủng bố tuyệt luân. Tiết Quan đứng dậy nghênh tiếp, cơ thể hắn thần hoa vạn trượng, long hành hổ bộ, phảng phất đi ở một cái màu vàng thần quốc bên trong. Thân xác hiện ra tinh huyết, có thể nói đại dương, thật là đáng sợ thân xác. Diêu Quang cự tử bọn họ đều kinh hãi không thôi, thân thể này mạnh đến mức không còn gì để nói. Nghe đồn Tiết Quan thân xác so với chí tôn thể còn kinh người hơn. Đương nhiên này còn không phải quan trọng nhất, chính là Tiết Quan trong cơ thể dâng lên đại đạo ý vị, lan truyền tầng tầng tiếng tụng kinh, phảng phất một vị đại năng ở trong cơ thể hắn tụng kinh. Do đó dẫn đến hắn mộc vân kim thần mang, như cùng ở vại tắm rửa đại đạo mưa ánh sáng. Khó mà tin nổi, các ngươi mau nhìn, đây là ngộ ra đại đạo dấu hiệu. Thế hệ trước đều hoảng sợ. Tiết Quan tắm rửa hoàng kim thần mang bên trong, mơ hồ có không rõ đại đạo kim liên hiện ra, lấy đại đạo hoa văn tụ hợp mà thành. Tuy rằng còn phi thường không rõ, nhưng là mỗi một cây đại đạo kim liên khẽ đung đưa, dĩ nhiên vỡ vụn hư không, lan tràn làm người run rẩy gợn sóng. Tiểu Long Vương bọn họ sắc mặt nghiêm túc, đứng ở cảnh giới này Tiết Quan quả nhiên vô địch rồi, không phải bọn họ có thể tranh tài, bởi vì hắn đã chạm được đại đạo. Này đại đạo kim liên chính là tốt nhất tượng trưng. Tiết Quan càng ngày càng đáng sợ, tương lai nói không chắc có thể chinh phạt hỗn độn phế khư. Mọi người phát hiện Tiết Quan khí chất càng ngày càng bình tĩnh, toàn thể như một, liền giống như cùng thiên địa hợp là một thể. Cả người lộ ra đại đạo khí tức. Năm đó Bắc Đấu tiên tử liền chinh phạt hỗn độn, biến mất rồi rất nhiều năm mới trở về. Không biết nàng được cái gì kỳ ngộ. Tương lai nàng cùng Tiết Quan so ra ai mạnh hơn. Có người quan sát Bắc Đấu tiên tử. Hiện tại Tiết Quan đã chạm được đại đạo lực lượng. Hắn hàng ngày tụng kinh cùng đại đạo giao hòa, cảm ngộ đạo chi chân ý, giả lấy thời gian tất thành đại khí, hỗn độn phế khư nhưng là vô thượng thiên kiêu nơi chôn xương. Đồng đại chí tôn trẻ tuổi tỷ lệ tử vong đều rất lớn. Tuy rằng mỗi cái thời đại đều có các chòm sao lớn chí tôn trẻ tuổi giết hướng hỗn độn phế khư, nhưng là chân chính có thể được đại kỳ ngộ có thể có mấy cái. Có người nói, quang vượt qua đến trong hỗn độn phế khư, chí tôn trẻ tuổi đều rất khó chịu đựng, hơi một tí đều sẽ chết ở trên đường. Nghe đồn cần cái nào có thể quét ngang các chòm sao lớn chí tôn trẻ tuổi mới có thể làm được. không biết tương lai Tiết Quan có thể đi hay không đến một bước này. Thế hệ trước cường giả nghị luận, vũ trụ mênh mông, tinh vực vô số, một cái tinh vực vô địch đã rất đáng gờm, nhưng là phóng tầm mắt toàn bộ vũ trụ, vẫn đúng là không tính được cái gì, trừ phi những kia chân chính đáng sợ thiên kiêu, vượt vực mà đến, tranh bá thiên hạ, cho tới hỗn độn phế khư bọn họ nghe đến đã biến sắc. Vậy cũng là cực đoan đáng sợ cấm địa sinh mệnh, chư vương nơi chôn xương, nghe đồn trong hỗn độn phế khư thánh dược cũng không tính hiếm thấy. Có người nói trong truyền thuyết bất hủ tiên dược đều tồn tại. Thực sự là một đôi bích nhân. Trong Diêu Quang Thành, đếm không hết ánh mắt tụ vào, nhìn Bắc Đấu Tiên Tử cùng Tiết Quan, thế hệ tuổi trẻ phi thường ước ao, thế hệ trước cũng rõ ràng, nếu như Trúc Nguyệt gật đầu, Bắc Đấu một mạch sẽ trực tiếp ra tay, đem Tiết Quan đưa đến Tiết gia, sợ là không ai dám động võ. Tiết Quan nếu là sinh ra sớm mấy chục năm, khẳng định có thể ôm đến mỹ nhân quy, cái kia lại có làm sao? Lấy Bắc Đấu chí tôn uy thế, mấy chục năm mà thôi, rất dễ dàng sẽ đuổi tới. Hắn một khi ngộ ra đại đạo, liền có địa vị cùng Bắc Đấu Tiên Tử đứng ngang hàng. Đến thời điểm cũng có thể danh chính ngôn thuận cầu hôn. Không biết bọn họ ở giao lưu cái gì? Diêu Quang Thành sóng ngầm lưu sóng, trong bóng tối ẩn núp lão quái vật không hy vọng Trúc Nguyệt Tiên Tử giúp đỡ Tiết Quan. Đối với đại năng di sản bọn họ đều đỏ mắt, mặc dù là không chiếm được, chỉ cần có thể được một gốc dược vương là có thể sống thêm mấy trăm năm. Vẻn vẹn không tới nửa canh giờ, trong bóng tối quan tâm người mơ hồ phát hiện Tiết Quan ở lại biệt thự ở ghế tựa, có khủng bố khí lưu dập dờn đi ra. Kim Long Vương kinh hỉ, xem ra không có đàm luận khép. Trúc Nguyệt đi ra, nương theo nàng tiểu cô nương Hạ Xuân Phi thường tức giận. Trúc Nguyệt khẽ lắc đầu, con người nhìn phía tứ phương, liền đi rồi Diêu Quang Điện. Diêu Quang Điện cũng thuộc về nàng lãnh địa, tuy rằng Bắc Đấu một mạch có chút nội loạn, nhưng là Diêu Quang Điện chủ cũng không dám ở bề ngoài làm khó Trúc Nguyệt. Cung cung kính kính đưa nàng đón vào. Bắc Đấu Tinh chủ, Tô Viêm coi như là các ngươi Bắc Đấu Tinh Điện đệ tử, nhưng là hắn giết Tiết Minh thúc thúc, hại chết ta ông tổ nhà họ Tiết, chúng ta Tiết gia cùng hắn không đội trời chung. Còn có ngươi tu hành thiên công có thiếu hụt, tiến bộ đã dừng lại, không có đại ca ta ra tay giúp ngươi lấy ra kinh văn. Ngươi cảm thấy, màn đêm buông xuống thời khắc, Tiết Long thanh âm phẫn nộ truyền khắp Diêu Quang Thành. Hắn lời còn chưa nói hết, Tiết Quan bàn tay đánh tới, đem Tiết Quan trấn áp lại. Hắn giận dữ hét, đại ca ngươi để ta nói xong. Đại ca ta chính là Bắc Đấu Chí Tôn, tương lai tất nhiên vô địch thiên hạ, coi như là Tô Viêm là Bắc Đấu một mạch lão tổ đệ tử, ngươi cũng có thể công bằng chấp pháp, đem hắn diệt trừ. Tiết Long bị trấn áp ở biệt thự bên trong, hắn nổi giận không gì sánh được. Đại đạo châu bị Thiết Bảo Tài cướp đi, hắn hận không thể lột sống Tô Viêm. Hiện tại Bắc Đấu Tiên Tử đến hóa giải ân oán, Tiết Long cái thứ nhất không đáp ứng, toàn bộ Diêu Quang Thành đều có loại nghẹt thở, có một loại bão táp đến dấu hiệu. Tô Viêm là Bắc Đấu một mạch lão tổ đệ tử, toàn bộ Diêu Quang Thành đều run ba cái, tin tức bay đầy trời, càng nhiều người trợn mắt líu lưỡi, đặc biệt là Diêu Quang Điện chủ tại chỗ nổi giận. Tô Viêm làm sao sẽ là Bắc Đấu một mạch lão tổ đệ tử? Vậy cũng là lão tổ, liền hắn đều không có tư cách gặp mặt lão tổ tồn tại. Căn cứ Bắc Đấu Tiên Tử nói, Tô Viêm là Bắc Đấu một mạch ở bên ngoài du lịch lão tổ thu đệ tử. Thậm chí lai lịch của hắn rất kinh người, nghiền ngẫm cực sợ, Tô Viêm người sau lưng khẳng định có thể giết Hàn Tấn. Thế nhưng chưa từng ra tay giết hắn, có thể hay không cùng Tô Viêm bái sư Bắc Đấu một mạch có quan hệ. đang cảnh cáo thế hệ trước không muốn nhúng tay. Nhưng là những này lộ ra ngoài tiếng gió, để thế hệ trước kiêng kỵ, Bắc Đấu Tiên Tử dĩ nhiên sẽ tự thân xuất mã vì Tô Viêm hóa giải ân oán. Lai lịch của hắn khẳng định không nhỏ. Tinh chủ, Tô Viêm đúng là Bắc Đấu một mạch lão tổ đệ tử. Xin hỏi là cái nào lão tổ? Diêu Quang Điện chủ sắc mặt vạn phần khó coi. Chí bảo của hắn bị đoạt đi. Diêu Quang Điện cũng bị công phá. Diêu Quang công chúa cũng bị Tô Viêm một cước đạp chết. Hắn làm sao có khả năng giảng hòa? Hiện tại Trúc Nguyệt để hắn dừng tay. Thậm chí không muốn nhúng tay thế hệ tuổi trẻ tranh đấu. Điều này làm cho Diêu Quang Điện chủ nổi giận. Cái này Trúc Nguyệt lại dám nhúng tay chuyện của hắn. Thậm chí trực tiếp ra lệnh. Trúc Nguyệt phong hoa tuyệt đại, diễm quan tinh vực, cả người tràn ngập rực rỡ ánh bạc. Đặc biệt là trong con ngươi của nàng, có nhật nguyệt tinh thần khắc họa dị tượng hiện ra. Sán như sao hai mắt, lan tràn như sao uyên vậy đại đạo khí tức. Ở loại này đại đạo khí tức trước mặt, mạnh như Diêu Quang Điện chủ đều có chút nghẹt thở. Trúc Nguyệt đạo hạnh quá mạnh rồi. Thế hệ tuổi trẻ tranh đấu thế hệ trước từ trước đến giờ không nhúng tay vào. Tô Viêm nếu là chết đi ở thế hệ tuổi trẻ trong tranh đấu, ta nghĩ người ở sau lưng hắn cũng sẽ không nói thêm cái gì. Đừng quên Tiết Hoàng Nghị giáo huấn. Diêu Quang Điện chủ sắc mặt tái xanh. Này bằng đang đe dọa hắn. Hắn rất khó nuốt xuống khẩu khí này. Nhưng là Tô Viêm sau lưng tồn tại. Đến hiện tại hắn còn hoảng sợ. Một cái tát kém chút đánh chết Hàn Tấn Nha. Bắc Đấu Tinh Điện một ít trưởng lão vỡ tổ. Vốn là bọn họ bất ngờ Trúc Nguyệt đi giúp đỡ Tiết Quan. Ai biết tiết lộ ra ngoài tin tức. Để Tiết gia cùng Bắc Đấu một mạch quan hệ phi thường vi diệu. Tinh chủ, can hệ trọng đại. Chuyện này ngươi muốn cho chúng ta một câu trả lời. Rốt cuộc liên quan đến Tiết gia. Liên quan đến Tiết Quan. Cái này Tô Viêm cố nhiên là kỳ môn dị sĩ, nhưng chính là một cái tiểu tu sĩ. Bắc Đấu một mạch cũng không có này hào đệ tử. Hiện tại có thể bỏ qua liền bỏ qua. Không nên vì này chuyển biến xấu ngươi cũng Tiết Quan chí tôn quan hệ. Ta tán thành, không thể để cho Tô Viêm tiến vào ta Bắc Đấu một mạch. Hắn gây ra họa quá lớn. Những trưởng lão này sắc mặt rất khó coi. Nhưng là Hàn Tấn trọng thương, Bắc Đấu một mạch trong lúc nhất thời không người nào có thể áp chế Trúc Nguyệt. Ta mệt mỏi, ngày mai lại nói. Trúc Nguyệt đóng cửa điện, nàng nhíu lại lông mày, nội tâm có chút khó mà tin nổi. Tô Viêm thật đến, lúc này mới thời gian bao lâu, thậm chí hắn dĩ nhiên nhanh bước vào tam phẩm kỳ môn dị sĩ cảnh giới. Tô Viêm tiểu thổ dân. Trúc Nguyệt con ngươi sáng sủa, nàng ngạc nhiên không thôi, cũng có chút hối hận, lúc đó thật nên đem hắn trực tiếp mang tới Bắc Đấu một mạch. Nói không chắc Tô Viêm thành tựu sẽ càng cao hơn. Tiểu thư, vì sao? Bởi vì một cái tiểu tu sĩ, cùng Tiết gia trở mặt. Hạ Xuân cũng mọi cách không rõ, lập tức tức giận nói, Tiết gia chủ lời nói cũng quá mức. Căn bản không đem tinh chủ coi là chuyện to tát. Trúc Nguyệt đáy mắt cũng có một tia lạnh lùng. Tiết gia đồng ý hóa giải ân oán. Không làm khó Tô Viêm. Nhưng là tiền đề là muốn Tiết Quan ngộ ra đại đạo. Để bọn họ kết thân. Nàng đường Bắc Đấu tinh chủ. Dĩ nhiên được đáp án này. Điều này làm cho Trúc Nguyệt phi thường căm tức. Nàng dầu dĩ nói. Không nghĩ tới Hàn Tấn lão già này đem chuyện như vậy đều nói cho Tiết Quan. Tiết gia đây là nhìn ra ta uy hiếp. Không chiếm được Bắc Đấu kinh bản hoàn chỉnh. Ta tu hành sẽ dừng lại. Thoái vị tinh chủ là chuyện sớm hay muộn. Tinh chủ, ta xem cái này Tô Viêm là kỳ môn dị sĩ. Chiến lược cũng kinh người. Không biết hắn có thể hay không đến giúp ngươi. Hạ Xuân ánh mắt sáng lên. Nghe vậy. Trúc Nguyệt cười khổ nói, hắn mới tu hành bao lâu? Bắc Đầu Tinh không phải là cái gì nơi tốt lành. Cố nhiên Tô Viêm là kỳ môn dị sĩ, nhưng là bắc đấu kinh các bên trong. So đấu chính là chân thực sức mạnh, dựa vào ngoại lực căn bản là không được. Thậm chí bắc đấu kinh các bên trong có hay không bắc đấu kinh còn khó nói. Ta xem trải qua chuyện này, Hàn Đồng cũng sẽ không giúp ngươi. Hạ Xuân thần thái chọc phế nói. Ta tuy rằng cũng tu luyện tới pháp tướng cảnh, nhưng là cùng Diêu Quang cự tử bọn họ có khoảng cách. Hắn vẫn cảm thấy là ta đoạt hắn tinh chủ vị trí. Coi như không chuyện này, hắn cũng sẽ không giúp ta. Trúc Nguyệt khẽ lắc đầu, chỉ hy vọng chờ nàng có thể đi vào thời điểm. Bắc đấu kinh bản hoàn chỉnh vẫn còn ở đó. Hừ, Hàn Đồng liền đại đạo đều không có ngộ ra đến. Còn muốn ngồi tinh chủ vị trí. Hạ Xuân lắc đầu, rất chẳng đáng. Trúc Nguyệt ngồi ở trên ghế, khắp nơi mây đen, lập tức lại nghĩ đến Tô Viêm. Lắc đầu bật cười, nàng ngược lại thật phi thường hiếu kỳ. Tô Viêm đến cùng là làm sao đi tới Diêu Quang Tinh? Trải qua cái gì? Gặp phải cái gì? Nàng có thể là phi thường rõ ràng. Tô Viêm chính là một cái thổ dân. Căn bản không có bất luận cái gì dựa vào. Diêu Quang Thành sóng ngầm lưu sóng. Tô Viêm ở Cao Thành. Nghe Diêu Quang Thành tin tức truyền đến. Quả đấm của hắn nắm chặt. Kha kha. Không phải bao dưỡng người đàn bà của ngươi sao? Dĩ nhiên sẽ hạ mình đi tới Tiết Quan biệt thự vì ngươi hóa giải ân oán. Đáng tiếc Tiết Quan không mua món nợ. Hắn càng là như vậy, bản thú thần càng là hoài nghi. Hắn được đại năng truyền thừa rất không bình thường. Thiết Bảo Tài nhếch miệng cười gian, lập tức nói rằng, qua một thời gian ngắn đi tinh chủng, bắt đầu tinh dù sao cũng là mạnh nhất sinh mệnh cổ tinh. Tiết Long nói, Trúc Nguyệt thiếu hụt kinh văn, là cái gì? Tô Viêm bỗng nhiên nghĩ đến cái gì rồi? Hẳn là bắc đấu kinh chứ? Thiết Bảo Tài do dự một hồi nói rằng, bắc đấu một mạch mạnh nhất kinh văn, chính là bắc đấu kinh. Bắc đấu điện chủ khẳng định tu hành chính là bắc đấu kinh. Nghe đồn nàng lực ép bảy đại điện chủ, ta phỏng chừng chính là bắc đấu kinh. Xem ra bắc đấu tinh chủ rất không đơn giản, loại kinh văn này đều có thể tu thành. Nghe đồn bắc đấu kinh một khi tu thành, pháp lực ngập trời. Thiết Bảo Tài lời nói để Tô Viêm nội tâm cả kinh. Hắn nói ra bắc đấu tinh lún xuống, như vậy bắc đấu kinh cũng mất một phần. Nói không chắc ở bắc đấu tinh bên trong, vô cùng có khả năng. Thiết Bảo Tài khinh bỉ nói, tiểu tử ngươi sẽ không phải muốn đi tranh cướp bắc đấu kinh chứ? Ngươi hiện tại nhưng là một cái tiểu tu sĩ, căn bản không có tư cách cùng bọn họ tranh cướp. Ta nếu là tu thành tinh không thần lô, lấy cơ thể ta chiến lực, nên không kém. Tô Viêm suy nghĩ nói, nói không chắc thật có thể giúp được nàng. Khoảng thời gian này, Thiết Bảo Tài cùng Kim Long Vương một mạch đáp lời. Rất nhanh nó được một cái tin tức, hưng phấn nói, Kim Long Vương dù sao cũng là yêu tộc cự phách, cứ hắn được tin tức, trong bóng tối có chút lão gia hỏa nhìn chằm chằm Tiết Quan, muốn đem hắn vây ở Diêu Quang Thành, không cho hắn dễ dàng rời đi, thậm chí bắc đấu tiên tử cũng không đơn giản, nói không chắc sẽ thỉnh cầu một vài người nhốt lại Tiết Quan. Đã như thế, hắn muốn đi tinh chủng chính là một nan đề. Nếu như Tiết Quan thật đi tinh chủng, lấy bắc đầu tinh viên này chí cường sinh mệnh của tinh đại đạo lực lượng, có thể để cho hắn ngộ đạo tốc độ tăng nhanh. Đến thời điểm Tiết Quan liền thật đáng sợ rồi. Thiết Bảo Tài líu lưỡi, không thể không nói Tiết Quan mạnh mẽ, tuổi còn trẻ liền đụng vào đại đạo. Bảo Tài, tin tức của ngươi rất linh thông nha. Một cái người áo đen quỷ dị xuất hiện ở trong phòng tu luyện, không thấy rõ rõ ràng, đứng ở trong hư không, cười nói, Tú Ninh tiểu thư cũng sẽ xuất thủ, nghĩ cách đem Tiết Quan vây ở Diêu Quang Thành một quãng thời gian. Ai? Thiết Bảo Tài cùng Tô Viêm sắc mặt kinh biến, nhưng là người áo đen cái bóng quá không rõ, bọn họ rất khó nhìn rõ ràng cụ thể dáng vẻ, nhưng là hắn làm sao tìm tới nơi này? Không nên kinh hoàng, ta không có ác ý. Áo bào đen cái bóng cười híp mắt mở miệng. Tô Viêm, Thiết Bảo Tài, ta đại biểu Tử Tú Ninh tiểu thư mà đến, nghĩ cùng các ngươi nói một chút, tiện đường làm cái giao dịch. Muốn nói chuyện gì? Thiết Bảo Tài trung thực, cũng không dám hung hăng. Rất đơn giản, các ngươi nếu có thể ở tinh chủng tìm tới một dạng Tử Tú Ninh tiểu thư vật cần thiết, vũ trụ thương minh có thể giúp các ngươi làm sự kiện. Người áo đen lời nói để Tô Viêm ngạc nhiên. Hắn cau mày nói, Tử Tú Ninh tìm chúng ta hỗ trợ. Ngươi xác định không tìm lộn người. Nàng nhưng là vũ trụ thương minh đại nhân vật. Ngươi đừng đùa rồi. Không sai, tìm tới chính là các ngươi. Đen lão nhân gật đầu, cũng có chút bất đắc dĩ. Bọn họ dù sao cũng là hai cái tiểu tu sĩ, căn bản không giúp được gì. Nhưng là Tử Tú Ninh chỉ tên điểm họ để bọn họ cũng gia nhập vào. Giết Tiết Quan cũng được. Thiết Bảo Tài dò ra vòng tròn lớn đầu, dựng thẳng lỗ tai hỏi. Nó biết Tử Tú Ninh lai lịch không nhỏ. Có thể, người áo đen lạnh nhạt nói. Thế nhưng không nhất định có thể giết chết hắn. Có thể thử nghiệm giết hắn một lần. Rốt cuộc Tiết Quan được đại năng truyền thừa, khẳng định có đại năng chí bảo hộ thể. Muốn giết hắn, tiêu tốn đánh đổi quá to lớn rồi. Đương nhiên, tiền đề là các ngươi có thể tìm được Tử Tú Ninh tiểu thư thứ cần thiết. Người áo đen khẽ lắc đầu. Trên căn bản là không thể hoàn thành nhiệm vụ. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.